mà hỗn độn sơ khai bản nguyên khí tức, càng là bảo vật trong bảo vật của hỗn loạn nội giới. Lúc này phát hiện loại vật này, hai người muốn không kích động đều khó khăn. Khi hai người tới phụ cận, mới phát hiện nơi này sớm đã tụ tập hơn 10 người. Không chỉ như thế, còn không ngừng có người lại đây. Hai người vừa nhìn tình cảnh nơi này thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là có người ở nơi này tranh đấu, kết quả đem hỗn loạn nội giới đánh ra một đạo khe nứt. Sau đó người tranh đấu từ trong khe hở này cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn sơ khai bản nguyên khí tức. Kết quả tranh đấu cũng không tranh đấu, đều muốn trước tiên đem cái vết nứt này xé mở, sau đó vào đi tìm vị trí phát sinh loại khí tức này. Không cần phải nói, đây là tuyệt thế bảo vật. Hiểu Xương cùng Thải Cơ tại hiểu rõ loại tình huống này sau đó, không chút do dự gia nhập đội ngũ đánh vỡ ra vết nứt. Hỗn loạn nội giới tuy rằng quy tắc nghiền nát, cứng rắn xa không bằng lúc ban đầu, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị đánh vỡ. Mấy chục người gia nhập trong đó, oanh kích hồi lâu, cũng chỉ là đem vết nứt này trở nên lớn một phần, hoặc là ở chung quanh lại đánh ra vài đạo khe nứt. Muốn triệt để đem nơi này xé mở, còn kém xa. Rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, đã có người ngừng tiếp tục công kích, thậm chí có người đưa ra ý kiến từng nhóm lần nữa công kích. Bất quá đề nghị này không người nào để ý, từng nhóm công kích, ai biết một nhóm người nào công kích thời điểm, vừa hay chúng dịp mở ra. Cái chỗ này một khi bị mở ra, kẻ trước tiên đi vào tìm bảo nhất định là nhóm người đang công kích. Không người nào để ý tới đề nghị này, mọi người chỉ cần cắm đầu tiếp tục công kích. Có vài người bắt đầu mưu lợi, không muốn xuất toàn lực, nhưng không có ai nguyện ý rời đi nơi này, cho dù là biết rõ trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào đánh vỡ phương hư không giới vực này, cũng không người nào nguyện ý rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô cùng vô tận bản nguyên khí tức, liền từ trong khe hở này không ngừng lộ ra. Hết thảy người lưu lại ở chỗ này, đều đang mong đợi có thể phá mở ra một phương này hư không giới vực, đi vào đạt được bảo vật. Hiểu Xương, ta hiện tại mới thật sự là bội phục cái kia Ninh Thành. Trước ta chỉ biết là ta cùng hắn chênh lệch rất xa. Hiện tại ta mới biết được ta cùng hắn chênh lệch không thể dùng từ rất xa để hình dung. Thải Cơ nữ tử dùng pháp bảo oanh kích một cái sau đó, có chút cảm thán đối với nữ tử kiêu ngạo bên người tay cầm phất trần Hiểu Xương nói. Hiểu Xương hiểu rõ ý tứ của Thải Cơ, đó chính là bọn họ nhiều người như vậy tại thời điểm hỗn loạn nội giới hoàn toàn bất ổn, liên thủ cũng đánh không vỡ được nơi này hư không giới vực. Ninh Thành trước đây còn là bị thương nặng, liền một lần đánh vỡ ra giới vực hư không hỗn loạn nội giới, sẽ cường hãn dường nào. Hiểu Xương khẽ mỉm cười, đồng hương của ngươi cũng có thể làm được như vậy. Thải Cơ cũng là cười, hắn không cần làm như vậy. Kẻ dám tiến hành ám toán hắn, sợ rằng đã không còn sao. Hiểu Xương lắc đầu, ngươi này liền sai rồi. Diệp Tông Chủ tuy rằng rất mạnh, còn không cách nào đến loại tình trạng này. Ngươi biết kẻ đến hỗn loạn hư không đều là người nào sao? Coi như là trước ngươi không biết, hiện tại cũng hẳn là biết. Năm đại thánh chủ, thập đại đạo quân, kẻ nào không phải là cường giả kinh động vũ trụ mênh mông. Bọn họ bất cứ người nào chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn so với Diệp Tông Chủ. Thải Cơ ha hả cười, Hiểu Xương, lần này ta rốt cục tin tưởng ngươi là thật không có ý nghĩ với đồng hương của ta. Nếu không, ngươi nhất định sẽ cho ý kiến giống như ta. Hiểu Xương bất đắc dĩ nói, vô luận bất cứ chuyện gì, ta Thanh Mộng trai đệ tử còn không đến mức trợn tròn mắt nói mò. Ngươi bây giờ cũng không phải là đệ tử của Thanh Mộng trai. Hai người đang khi nói chuyện, xa xa lại là một nữ tử bay từ hư không mà đến. Nữ tử này mặc bộ y màu xám cho, đeo sau lưng một thanh bạch kiếm không vỏ. Cô gái này tới đây, chẳng những là Thải Cơ, tất cả người còn lại đều có chút thất thần. Mặc dù cô gái này mặc bộ y màu xám cho, nhưng là tuyệt sắc dung mạo cùng tuyệt thế phương hoa của nàng không có người có thể bỏ qua. Hiểu Xương, nữ nhân này thật xinh đẹp. Sợ rằng chỉ có băng du tỷ mới có thể sánh cùng. Thải Cơ sợ hãi than một tiếng nói, trong lòng không hiểu có thêm một phần ước ao. Chính nàng vóc người ngạo nhân, dung mạo cũng rất là bình thường, có thể đi cho tới hôm nay, hoàn toàn là bằng vào điên cuồng nỗ lực đạt được. Thế nhưng một nữ nhân nào không ước ao mỹ lệ như người khác? Nàng tu vi mạnh hơn nữa, tốt xấu cũng đầu tiên là một nữ nhân. Lăng Hiểu Sương đi cùng nàng rốt cuộc đã rất đẹp, nhưng so với nữ tử áo xám trước mắt này, còn kém một chút. Bổ y nữ tử ngừng lại, ánh mắt của nàng quét một cái khe nứt bị mọi người đánh vỡ ra, đột nhiên hỏi, các vị sư huynh sư tỷ, ta là Lam Thục, xin hỏi một chút, ai biết trước đây Ninh Thành là ở vị trí nào bị ám toán sao? Người tới chính là Lam Thục, từ sau khi chiếm được nguyên tàn sát kiếm, nàng lần thứ hai chiếm được kiếm đạo truyền thừa. Ngắn ngủi 7 vạn năm, nàng liền từ nửa bước tố đạo, trực tiếp bước vào hợp đạo cảnh. Khi nàng bước vào hợp đạo cảnh sau đó, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Nạp Lan Như Tuyết trước đây xa không bằng nàng. Tại sao khi nàng tới Thái Tố Giới, Nạp Lan Như Tuyết so với nàng lại cường đại hơn nhiều? Đó là bởi vì cơ duyên, hoặc là truyền thừa, hoặc là số mệnh. Tại thời điểm tu vi thấp, có thể bằng vào cố gắng của mình. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định sau đó, nỗ lực cùng cơ duyên trọng yếu giống vậy. Nếu là nàng Lam Thục không có được vô danh kiếm thánh truyền thừa này, không muốn nói 7 vạn năm, coi như là 70 vạn năm, thậm chí 700 vạn năm, nàng cũng không có tư cách bước vào hỗn loạn chi địa. Đáng tiếc là, nàng bước vào hỗn loạn nội giới sau đó, đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không có nửa điểm manh mối. Thải Cơ chủ động nói, Ninh Đạo Quân ở chỗ này bị người ám toán, mọi người đều biết. Chỉ là cụ thể Ninh Đạo Quân ở địa phương nào bị ám toán, lại không người nào biết. Lam Thục trong lòng thầm than, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, ầm một tiếng hư không nổ tung, mênh mông bàng bạc xa lạ hư không khí tức xen lẫn vô cùng vô tận hỗn độn mở bản nguyên khí tức điên cuồng tuôn ra. Được mở ra rồi, cũng không biết là ai nói ra một câu nói này. Giờ khắc này hầu như tất cả mọi người xông về trong xa lạ hư không này. Đây là hồng mông đạo vận khí tức. Một cái thanh âm không ngừng run rẩy bén nhọn kêu lên. Loại kích động này để cho yết hầu đều như bị chặn lại. Hắn hoàn toàn không có khả năng kìm hãm chính bản thân. Nếu mà đạt được hồng mông đạo vận, sẽ làm sao? Không cần người này nói, nơi này hầu như tất cả mọi người cảm nhận được hồng mông đạo vận. Lam Thục tuy rằng vẫn đang tìm vị trí Ninh Thành biến mất, lại không có nghĩa là nàng không thèm để ý những bảo vật này. Bàng bạc bản nguyên khí tức tuôn ra như vậy, còn có hồng mông đạo vận khí tức, Lam Thục cũng theo đó vọt tới. Chỉ là mọi người toàn bộ bị ngăn cản ngăn ở trong hư không bên ngoài một cái tinh cầu màu xám cho. Trên tinh cầu màu xám cho này có một người xếp bằng ngồi dưới đất. Xác thực mà nói, là một huyết nhân xếp bằng ngồi trên đất. Liền ngay cả Thải Cơ đã trải qua vô số hư không, vô số tinh cầu, lúc này cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Nàng chưa từng thấy qua trạng huống thảm liệt như vậy, một người máu hầu như nhiễm đỏ cả tinh cầu. Vô cùng vô tận máu huyết đạo vận, liền từ nơi màu xám cho tinh cầu này thẩm thấu đi ra. Một đạo kim quang mang theo đạo vận màu tím quanh thân người này vờn quanh, mà thân thể người này vẫn như cũ không ngừng phun ra huyết vụ. Quá thê thảm, Lăng Hiểu Sương lay động không dứt. Thế nhưng đám người nhiều hơn đều là hai mắt đỏ bừng, bọn họ cũng lay động. Bọn họ rung động không phải là thê thảm, mà là vô cùng vô tận bảo vật. Vô tận bản nguyên, vô tận máu huyết đạo vận này, vô tận hồng mông khí tức này. Chỉ có Lam Thục là lệ rơi đầy mặt, nàng nhận ra, đó chính là Ninh Thành. Vô luận bao lâu không có gặp nhau, nàng vẫn như cũ liếc mắt liền nhận ra được. Thật giống như cậu thiếu niên hàng xóm tu vi thấp kia gọi nàng là Thục tỷ, trong mắt vẻ kiên nghị, lần thứ hai đứng ở trước mắt nàng. Năm đó nàng bị liệt không có khả năng động đậy. Là cậu thiếu niên hàng xóm kia cứu nàng đi. Năm đó mỗi một nam tử muốn gặp nàng đều là mơ ước mỹ sắc của nàng. Chỉ có cậu thiếu niên này mang theo hoàng kim bố của Ngọc Thần, mang đưa trả lại cho nàng. Hiện tại máu tươi trên người thiếu niên này chảy xuống, đã nhiễm đỏ hơn nửa tinh cầu. Xin lỗi, thuộc tỷ của cậu đã tới chậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481. Lam Thục tạo giới chỉ là một hơi thở thời gian, hầu như tất cả mọi người tế xuất pháp bảo,